Chương 1976, Thần Đế Phân Thân Diệt. Thái Cổ Luyện Thần Quyết là vũ trụ thần cổ nguyên lưu lại. Tổng cộng có 6 chiêu, Phương Thần đạt được trong đó 5 chiêu. Còn lại 1 chiêu cuối cùng thì là tại vận mệnh hệ truyền nhân trong tay, cũng chính là trước mắt màu xám bạc mặt nạ nam tử. Đây là Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim chưa từng có dạng này sôi nổi qua, phảng phất muốn theo trong thân thể của hắn nhảy ra đồng dạng. Tại lục đại kiếm chiêu tụ lại cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên khung vì đó biến sắc, 6 loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, tràn ngập trong hư không, chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Cùng lúc đó, Phương Thần cùng màu xám bạc mặt nạ nam tử thân thể, kìm lòng không được run rẩy. Hai người trong thân thể, tiêu tán ra rất có uy áp khí tức. Loại khí tức này, chỉ có hai đại truyền nhân mới biết được. Đây là, vũ trụ thần cổ nguyên khí tức. Thái Cổ Luyện Thần Quyết trung cực hình thức sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào trong vòm trời ngay tại sát nhập lục đại kiếm chiêu. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt được thăng hoa. Vận mệnh hệ truyền nhân, tựa hồ QNZ đang mượn cơ hội này, cảm ngộ cổ nguyên lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Hắn nhắm mắt lại, một bên khống chế vận mệnh kiếm quang, một bên cảm ngộ. Khí tức kinh khủng, làm cho người ngạt thở. Thiên khung phía trên cuồng bạo chân thần lực, cũng là trong nháy mắt bị đánh tan ra. Đông nổ vang về sau, lục đại kiếm chiêu biến mất, thay vào đó là một thanh kim sắc cự kiếm. Trôi này kim sắc cự kiếm, cùng để Phương Thần xuyên qua đến cổ kiếm đại lục cự kiếm, mặc dù tương tự, nhưng nội bộ lại hoàn toàn khác biệt. Quá mạnh. Phương Thần nội tâm, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình, kiếm đạo khí tức tại cấp tốc tăng lên. Chẳng lẽ đúng lúc này, Phương Thần khỏe mắt liếc qua, thấy được cách đó không xa màu xám bạc mặt nạ nam tử. Thinh lính ở giữa, trong đầu của hắn nổi lên một cái suy đoán. Màu xám bạc mặt nạ nam tử, sở dĩ cùng hắn chung nhau đối địch, có rất lớn có thể là bởi vì hắn muốn mượn nhờ cơ hội lần này, ý đồ xung kích thần đế cảnh. Mặc dù biết màu xám bạc mặt nạ nam tử ý đồ, nhưng Phương Thần cũng không có lựa chọn khác. Nếu không cùng hắn liên thủ, tất nhiên là không có khả năng đối phó tử vong thần đế. Sở dĩ, Phương Thần cắn răng một cái, đem ngũ đại kiếm chiêu thôi động đến cực hạn, trong vòm trời kim sắc cự kiếm, càng phát tăng vọt, tiêu tán ra huy áp, đem tử vong thần đế đè ép có chút không thể động đậy. Cái đó là đang chuẩn bị tiến công tử vong thần đế, đột nhiên cảm giác được nguyên thần rung động, thân thể tựa hồ bị giam cầm ở trong hư không. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy thiên khung bên trong kim sắc cự kiếm. Cự kiếm bên trong tiêu tán ra huy áp, tuyệt đối là cường đại trước nay chưa từng có, làm cho người cực độ sợ hãi. Liền xem như đối mặt thập đại trí cường thần đế, QNZ không có khả năng có sợ hãi như vậy. Tử vong thần đế trong đầu, nhanh chóng suy tư, hắn phẫn nộ ga ho the tờ chẳng lẽ là vũ trụ thần khí tức sao nghĩ tới đây, tử vong thần đế sắc mặt, rốt cục phát sinh biến hóa rất lớn. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia vội vàng chi sắc. Uy thế như vậy, phóng nhãn toàn bộ thần giới, đều chưa từng thấy qua. Cứ việc tử vong thần đế không nguyện ý tin tưởng, đây là vũ trụ thần uy áp. Nhưng việc đã đến nước này, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Đi. Tử vong thần đế bị vũ trụ thần uy áp dọa cho lui, hắn muốn mau sớm rời đi nơi đây. Kim sắc cự kiếm bên trong lực lượng, thật sự là quá mạnh, tử vong thần đế căn bản không dám cùng chi cứng đối cứng. Giết! Màu xám bạc mặt nạ nam tử cùng Phương Thần trong miệng, đồng thời hô lên một chữ. Xoạt thiên khung bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, ý chí bản nguyên hiện lên mà ra. Kim sắc cự kiếm mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, đáp xuống. Giờ khắc này, tử vong thần đế như lại không biết rõ kim sắc cự kiếm phát ra uy áp là vũ trụ thần uy áp, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Liền xem như trí cường thần đế, QNZ không có khả năng tùy ý dẫn xuất ý chí bản nguyên. Làm sao có thể hai cái thần hoàng cảnh liên thủ, lại có thể phát huy ra vũ trụ thần uy áp? Đáng chết! Lúc đầu chuẩn bị đào tẩu tử vong thần đế, trong chốc lát bị hào quang màu vàng nóng bao phủ, thân thể không cách nào động đậy. Ngay sau đó, kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, kim sắc cự kiếm phảng phất cắt pha lê đồng dạng, đem chém thành hai khúc. Kinh khủng vũ trụ thần uy áp lướt qua tử vong thần đế, dập nát thân thể, trong nháy mắt đem nó thiêu. Tiểu liên nguyên thần đều không có trốn qua một kiếp này. Đông kim sắc cự kiếm chém giết tử vong thần đế về sau, bổ vào trên bầu trời. Toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy, quy tắc thiên thê lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn đồng dạng. Đã chết rồi sao? Phương Thần nội tâm chấn động, sinh ra kinh thiên gọn sóng. Cấp độ thứ 2 thần đế, cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt mình, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ có chút cờ hở ân lờ động. Âm ấm đúng lúc này, màu xám bạc mặt nạ nam tử thể nội, phát ra chấn động thanh âm. Toàn tức, nồng đậm kiếm khí vờn quanh tại hắn quanh thân, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng nụ cười. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, hắn tựa hồ bước ra một bước nhỏ. Không có thần đế khí tức, hẳn không có đột phá. Phương Thần thở dài một hơi, âm thầm nói. Chỉ cần đối phương không có đột phá đến thần đế cảnh, hắn tựu không sợ. Theo màu xám bạc mặt nạ nam tử thu liễm khí tức, kim sắc cự kiếm cũng theo đó tan rã. Chấn động thiên khung, khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trong không khí lưu lại mùi huyết tinh, chứng minh tử vong thần đế vẫn lạc tại nơi này. Xoát màu xám bạc mặt nạ nam tử mở mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi tiểu không sợ ta giết ngươi sao? Phương Thần lắc đầu, giang tay ra nói, ngươi sẽ không động thủ. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi không có nắm chắc giết ta. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ngươi sẽ không tùy tiện hành động. Phương Thần no y màu xám bạc mặt nạ nam tử nhìn chăm chú Phương Thần thật lâu, sau đó nói, thái cổ luyện thần quyết, chỉ thuộc về một mình ta. Cổ nguyên truyền nhân, cũng là của ta. Dứt lời, màu xám bạc mặt nạ nam tử thả người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Chúng ta so tài một chút nhìn, ai trước bước vào thần đế cảnh. Nhìn xem màu xám bạc mặt nạ nam tử bóng lưng biến mất, Phương Thần sắc mặt có chút âm trầm. Vận mệnh hệ truyền nhân, cho hắn áp lực thực lớn. Thực lực của hắn rất mạnh, chí ít chính mình không có nắm chắc đem nó chém giết. Mà lại, lần này hai người liên thủ, đối phương tại hoàn chỉnh thái cổ luyện thần quyết bên trong, tựa hồ có chỗ đột phá, có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ bước vào thần đế cảnh. Đồng thời, Phương Thần cũng hiểu biết, trong lúc người bước vào thần đế cảnh về sau, liền là cùng mình cuối cùng quyết chiến. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói ra, nhất định muốn nhanh chóng bước vào thần đế cảnh. Thiên khung phía trên chiến đấu ba động, thực sự quá lớn, đã dẫn phát động tĩnh rất lớn. Toàn bộ thần giới vì đó xôn xao, tất cả thần đế đều chú ý tới thiên khung phía trên động tĩnh. Không lâu sau đó, một tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới. Tử vong thần đế phân thân vẫn lạc tại thiên khung phía trên. Phổ thông võ giả đều đang suy đoán, đến cùng là vị nào thần đế chém giết tử vong thần đế phân thân. Nhưng mà, đứng tại thần giới đỉnh phong nhất các cường giả, nội tâm chấn động lớn hơn. Không cần nghĩ cũng biết, chém giết tử vong thần đế chính là hủy diệt thần hoàng. Chín đại chí cường thần đế hình chiếu hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau nghị luận chuyện này. Tiểu liên quốc tổ, đều là có chút kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu thời gian, đệ tử của mình, thế mà đem tử vong thần đế phân thân chạm giết quá mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, Phương Thần tại quy tắc thiên thê bên trên, có chỗ đột phá. Cốt tổ thầm nghĩ. Cùng một thời gian, Nam Lăng kiếm cung bên trong. Sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc đế vội vã dò hỏi, hắn nghe được tin tức về sau, cũng là cảm giác không dám tin. Lúc đầu ta có thể nhẹ nhõm chém giết hủy diệt thần hoàng, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị thần hoàng. Tử vong thần đế bản tôn, phẫn nộ phi thường. Toàn bộ thần giới thần đế bên trong, chỉ có hắn có được phân thân. Hắn si mê nghiên cứu nguyên thần cấu tạo, chính là muốn để phân thân có đầy đủ tích lũy, trợ chính mình bước vào vũ trụ thần chi cảnh. Nhưng mà, phân thân bị diệt, hết thể kế hoạch tan thành mây khói, hắn làm sao có thể không tức giận? Liền xem như hai cái thần hoàng, QNZ không có khả năng đem sư đệ ngươi phân thân chạm giết đi. Hắc đế vẫn như cũ không rõ. Cái kia thần bí thần hoàng, cùng hủy diệt thần hoàng thần thuật giống nhau như lúc, cả hai liên thủ, lại có thể bộc phát ra vũ trụ thần uy áp. Tử vong thần đế no y nghe vậy, hắc đế kinh hô, nội tâm chấn động. Vũ trụ thần uy áp đây chính là khó lường sự tình a, hai cái thần hoàng liên thủ, lại có thể bộc phát ra vũ trụ thần uy áp. Dùng thực lực của bọn hắn, quả quyết không thể nào làm được điểm này. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ cùng bọn hắn tu luyện thần thuật có quan hệ. Hắc đế trầm giọng nói,